thông thì xin nhân bài lời dân của thầy thông hội nhân lên hòa thượng ân sư thượng thanh hạ từ trăng mờ rủ bóng hàng cao chỉ âm mấy kẻ tìm vào ẩn không nhớ người cũng ngậm ngùi trong nón xa gây trúc tóc lòng màu sương cũng đành chút nợ còn vương bụi hồng lẻo đèo cuối đường đầu sông xưa người về dựng tông phong con nương bóng gầy chẳng không tìm về tột cùng yêu chỉ tàu khê nay dù xa cách vẫn kề bên nhau quên người hồ dễ quên xa nơi thính sắc vẫn lao lao chân